Truyền kỳ chiến thần, chương 2374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2374 và ngay khi anh ta vừa phát huy bản lĩnh, cơ thể của Tân Trạm đột nhiên lao về phía anh ta, khí tức trên cơ thể không ngừng tăng lên, linh khí điên cuồng lưu truyền không chống đỡ được nữa, lại thấy Phệ Thiên Trùng hoàn toàn không phải đối thủ của tôi, vậy nên muốn tự nổ tung rồi cùng chết với tôi sao, đồ ngu xuẩn. Khương Thời Miễn cười lạnh một tiếng, vào lúc Tân Trạm lao tới, bắt đầu sát lục hắc điển, bóng dáng của Khương Thời Miễn ngay lập tức biến mất trong biển côn trùng. Bùm, sau đó, cơ thể Tân Trạm nổ tung, làn sóng khí cực lớn cuộn trào lan tràn ra khắp mọi nơi, mấy con Phệ Thiên Trùng đó cũng bị thổi bay phân tán bốn phía tạo thành một khoảng không gian trống trải ở giữa không trung. Bóng dáng của Khương Thời Miễn lại xuất hiện, cười lạnh cầm lấy túi trữ vật chưa bị phá hủy trên thi thể vỡ tan của Tân Trạm. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của anh ta trở nên cứng ngắc, cái gọi là thi thể của Tân Trạm vậy mà lại dần dần biến thành một màu kim loại lạnh lẽo. Lại là một con rối, chết tiệt, hơn nữa nó là chất liệu hoàn toàn khác. Khương Thời Miễn nghiến răng nghiến lợi, anh ta vậy mà lại có thể bị một chiêu lừa đến tận hai lần. Vừa nãy nếu không phải có quá nhiều Phệ Thiên Trùng, anh ta cũng sẽ không bị quấy nhiễu đánh lừa. Nhưng Tân Trạm không thoát được đâu. Thần thức của anh ta đột nhiên tản ra, đúng lúc này, anh ta bắt gặp một bóng người đang nhanh chóng áp sát mình. Khương Thời Miễn, không phải anh muốn giết tôi sao? Bây giờ tôi đến đây. Tân Trạm lớn tiếng hét. Muốn chết à? Trong ánh mắt Khương Thời Miễn toàn là vẻ hung dữ, hắc khí toàn thân hóa thành vô số gai nhọn, phóng về phía Tân Trạm. Phù phù phù, hắc khí mãnh liệt ngay lập tức xuyên thấu vào cơ thể của Tân Trạm, nhưng Tân Trạm vẫn mặc kệ. Khương Thời Miễn sợ hãi, nghỉ hoặc cơ thể Tân Trạm bị thương nặng, ngược lại còn muốn xông tới đánh nhau với anh ta. Cái tên này có vấn đề. Khương Thời Miễn không hề ngu ngốc, cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức lùi lại. Nhờ vào sự giúp đỡ của Hắc Điển, khả năng làm chủ không gian của anh ta không hề thua kém Tân Trạm. Em Tư, đúng lúc này, Tân Thiên và Ngô Bình Nhi cũng bay ra khỏi tiên thuyền, Nhậm Hành Thiên chờ người đến chặn những tu sĩ khác lại, bọn họ cũng bay vào vực sâu liệt cốc định giúp đỡ Tân Trạm. Ngay khi cảm nhận được khí tức của Tân Trạm, hai người Tân Thiên nhìn thấy Tân Trạm toàn thân bê bết máu đang lao về phía Khương Thời Miễn, nhưng Khương Thời Miễn đã chạy thoát nhanh như chớp. Tân Thiên lòng như lửa đốt cùng Ngô Bình Nhi tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn quá xa. Một khi Khương Thời Miễn đã hoàn toàn trở lại khoảng cách an toàn, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo, Tân Trạm chắc chắn sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, trong bóng tối sâu thẳm của liệt cốc truyền đến một tiếng gào thét. Cơ thể khổng lồ của Xích Giao Long đột nhiên xuất hiện dưới đáy liệt cốc, móng vuốt to lớn của con giao long đó vô cùng chuẩn xác tóm lấy Khương Thời Miễn. Cùng lúc mà Xích Giao Long ra tay, ánh mắt của nó cũng nhìn chằm chằm vào Tân Trạm. Cách chương.